Trong mộng toàn ngân hà, chương 23, Tết âm lịch 1, góc truyện audio.com, edit, yên tĩnh kỳ nghỉ đông lần này Lâm Tịch về nhà cô còn nghĩ rằng cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi, không phải nghe mẹ Lâm lải nhải nữa. Kết quả, hoàn toàn sai. Kể từ khi Lâm Tịch về nhà, mẹ Lâm vẫn luôn triển khai đủ thứ đề tài xoay quanh Nguyễn Tinh Hà. Đầu tiên là trách sao Lâm Tịch không ở lại Nam Thành thêm vài ngày nữa để củng cố tình cảm với Nguyễn Tinh Hà. Tiếp đến là cực kỳ ghét bỏ con gái Lâm Tịch của mình, gì mà không biết phải trang điểm thật đẹp, có chỗ nào giống một cô gái đang yêu đâu chứ, mà Nguyễn Tinh Hà người ta tốt biết bao, Lâm Tịch nhất định phải nắm thật chắc. Còn nhìn xem Nguyễn Tinh Hà người ta lịch sự tuấn tú, không biết có bao nhiêu cô gái thầm thương trộm nhớ con đấy, để tâm chút đi. Lâm Tịch mặc áo ngủ, tùy tiện cuộn tròn, nằm trên sofa. Mẹ con hỏi một câu được không? Ngoặc kép, lúc này mẹ Lâm mới dừng nói. Có chuyện gì, ngoặc kép, Lâm Tịch, con là do mẹ sinh ra à? Ngoặc kép, mẹ Lâm, ngoặc kép, mẹ Lâm tiện tay cầm cái gối ôm ném qua. Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Con cho rằng ngày nào mẹ cũng muốn nói với con mấy chuyện này à? Mà ngày nào cũng phát hiện thực ra nó chả có tác dụng gì với con cả. Được rồi, con mau đi thay đồ đi rồi còn ra ngoài mua đồ Tết, trong nhà vẫn còn thiếu ít đồ chưa mua. Lâm Tịch vào phòng ngủ thay áo lông vũ và quần dài. Mẹ Lâm vừa thấy nhìn nhíu mày, mau thay ra đi, mặc mấy bộ mẹ mua cho con vài ngày trước ấy, quần dài cũng cởi ra đi, mặc quần legging vào. Hôm nay tuyết rơi nhiều, bên ngoài rất lạnh, Lâm Tịch, mẹ à chỉ là ra ngoài mua vài món thôi mà. Cũng chẳng phải đi hẹn hò cần đến mức này sao? Mẹ Lâm vừa đốc thúc Lâm Tịch thay quần áo, vừa nói. Đương nhiên cần, ở nhà con ăn mặc sao cũng được nhưng ra đường thì phải chú ý một chút. Đặc biệt là ở trước mặt Tiểu Nguyễn thì càng phải như vậy. Đợi Lâm Tịch thay quần áo xong xuôi, cột tóc gọn gàng, mẹ Lâm cuối cùng mới gật đầu, miễn cưỡng thông qua. Dạo một vòng, mẹ Lâm mua khá nhiều đồ. Đến khi về nhà thì Lâm Tịch và mẹ Lâm mỗi người đều xách túi lớn túi nhỏ trên tay. Khi về đến tiểu khu, gặp phải người quen. Ồ, mua quá trời đồ ha, người nói là một gì cũng chạc tuổi mẹ Lâm. Mẹ Lâm mỉm cười đáp rồi mới nói với Lâm Tịch, đây là dì Vương trong tiểu khu chúng ta. Ngoặc kép, Lâm Tịch lập tức nở nụ cười. Chào dì Vương, ngoặc kép, à, chào con, đây là con gái của chị phải không, thật xinh đẹp, đã lớn như vậy rồi. Mẹ Lâm khiêm tốn, nào có con trai chị cũng đâu có xấu đâu. Dì Vương, con gái nhà chị có đối tượng chưa, còn kết hôn, mẹ Lâm vẫn tươi cười, đã có bạn trai rồi, còn chưa kết hôn, ngoặc kép, dì Vương, vậy phải nắm chặt nhé. Khách sáo với nhau một hồi, mẹ Lâm và dì Vương mới kết thúc cuộc trò chuyện. Trên đường trở về, mẹ Lâm lại bắt đầu lải nhải với Lâm Tịch. May là con có bạn trai rồi, nếu không thì chả biết cái bà Vương này còn bàn tán to nhỏ gì sau lưng nữa, bà cũng chẳng xem con trai bà thế nào. Lâm Tịch, tình bạn giữa những người phụ nữ trung niên trong tiểu khu đều là giả dối. Tối giao thừa tivi trong phòng khách đang mở xuân vãn, một ba Lâm còn cố tình rời bàn ăn đến trước tivi. Một là một chương trình gala đón xuân vào đêm 30 âm lịch. Trên bàn ăn, ba Lâm đã làm xong mì, mẹ Lâm đang cán vỏ sủi cảo, sau đó cùng ba Lâm và Lâm Tịch làm vằn thắn. Từ bé đến lớn, đêm giao thừa trong nhà Lâm Tịch vẫn luôn là vừa xem xuân. Góc truyện audio.com, vãn vừa ăn sủi cảo, xuân vãn vừa bắt đầu không lâu, điện thoại trên bàn trà của Lâm Tịch rung lên. Lâm Tịch lao tay, cầm điện thoại, thấy cuộc gọi từ Nguyễn Tinh Hà, vì vậy cố ý quay về phòng ngủ nghe điện thoại. Lâm Tịch, alo, Nguyễn Tinh Hà, năm mới vui vẻ, ngoặc kép, trên mặt Lâm Tịch xuất hiện đầy ý cười. Năm mới vui vẻ, ngoặc kép, đêm nay, giọng nói của Nguyễn Tinh Hà đặc biệt trầm ấm và từ tính. Đang làm gì vậy, ngoặc kép, Lâm Tịch, em đang xem xuân vãn, còn làm vằn thắn nữa. Anh thì sao, ngoặc kép, Lâm Tịch biết bây giờ Nguyễn Tinh Hà đang ở Bắc Thành ăn Tết với ba mẹ, chị gái và cả cháu trai Nguyễn Từ. Anh ấy à, Nguyễn Tinh Hà dừng một chút, anh đang nhớ em. Ngoặc kép, Lâm Tịch khẽ cười, cô biết Nguyễn Tinh Hà sẽ không bao giờ nói những lời đứng đắn mà. Cũng thật kỳ lạ là cô đã từng cho rằng Nguyễn Tinh Hà là người cực kỳ đứng đắn và hơi lạnh lùng nữa. Nhưng càng thân thiết thì cô lại phát hiện thật ra anh không những không nghiêm túc mà đôi khi còn hơi ấu trĩ. Cuối cùng, Nguyễn Tinh Hà hỏi lại Lâm Tịch, còn em, có nhớ anh không? Ngoặc kép, hừ, Lâm Tịch không thể lảng tránh, cuối cùng nhỏ giọng nói. Nhớ ạ, ngoặc kép, Nguyễn Tinh Hà lại cố tình dây dưa không buông. Nhớ bao nhiêu ta, ngoặc kép, Lâm Tịch hỏi lại, còn anh, nhớ em bao nhiêu, ngoặc kép, đại khái là, Nguyễn Tinh Hà nghĩ rồi nói, một ngày không gặp như cách ba thu, ngoặc kép, nấu cháo điện thoại với Nguyễn Tinh Hà xong, Lâm Tịch mới chậm chạp rời khỏi phòng, không biết tại sao lại có thêm cái tật giật mình.